Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 Tuệ Minh. Hương vừa đứt, mặt trên phù hắc ảnh phát ra thê lương tiếng kêu, ngay sau đó liền tản mất. Hiển nhiên là Lâm Trục Thủy mạnh mẽ mời đến âm linh bị thao túng người hủy diệt linh hồn. Lâm Trục Thủy tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hiển nhiên cũng cảm giác được cảnh này. Hắn khóe miệng gợi lên một cái cực kỳ lạnh băng độ cung, đem bàn tay nhập trong lòng ngực, móc ra phía trước ở trên cầu được đến mệnh bài. Đối với Tát Lư Hương nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hắn duỗi tay đem kia khối huyết hồng mệnh bài lấy ra, giảo phá chính mình ngón trỏ, đối với kia mệnh bài liền đè xuống. Chu Giao Ngư rõ ràng nhìn đến, cùng Lâm Trục Thủy máu mệnh bài tiếp xúc địa phương, phát ra tư tư thanh âm. Theo sau mệnh bài đen một khối, còn bốc lên màu đen yên. Chợt vừa thấy, thế nhưng như là muốn bốc cháy lên tới dường như, mộc chất mệnh bài lại tràn ra màu đỏ máu tươi. Kia máu bởi vì độ ấm quá cao, trực tiếp hóa khí, ở mệnh bài thượng để lại màu đen vết bẩn. Lâm Trục Thủy đạm sắc trên môi còn dính điểm máu tươi, khóe miệng lại câu này cười, lại là lộ ra một loại quỷ mị diễm lệ. Hắn nói, ngươi muốn chọc giận ta, làm ta đem mệnh bài hủy hoại. Ha ha, làm ta trước đoán xem. Lộ Bình, Hai Thụ, Thủy Bầu Trời, ngươi tàng thi địa phương, cách nơi này không xa đi. Không có người trả lời, nhưng Chu Gia Ngư lại rõ ràng cảm giác được không khí đọng lại. Này gian nho nhỏ trong phòng, trừ bỏ hắn cùng Lâm Trục Thủy ở ngoài, tựa hồ còn có người thứ ba tồn tại. Hắn tập kích Chu Gia Ngư, lại hủy diệt âm linh. Này mục đích, cư nhiên là muốn cố ý làm tức giận Lâm Trục Thủy. Chỉ tiếc bị Lâm Trục Thủy một câu vạch trần, ta hủy hoại nàng mệnh bài, lại như thế nào tìm ngươi? Lâm Trục Thủy cười lạnh nói, bất quá không hủy diệt, không đại biểu ta liền không thể đối với các ngươi làm cái gì. Muốn sống lại Diễm Hồng Tụ người, ở mệnh bài bị Lâm Trục Thủy phát hiện sau, muốn tráng sĩ đoạn cổ tay, làm tức giận Lâm Trục Thủy làm hắn hủy diệt kia khối mộc bài. Nhưng mà hiện tại kế hoạch thất bại, bị phát hiện mục đích sau, quyền chủ động về tới Lâm Trục Thủy trên người. Nếu muốn chạy trốn, nhớ rõ sớm chút đi, Lâm Trục Thủy nhất lạnh lùng nói. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Lời này vừa ra, trong phòng đột nhiên cuồng phong gào thét. Phi thường kỳ quái chính là, tuy rằng Chu Giao Ngư rõ ràng cảm giác được thổi mạnh gió to, nhưng trong phòng đồ vật lại đều không có bị thổi bay tới. Trừ bỏ bức màn ở ngoài, trên bàn một chương giấy, thậm chí còn phía trước thiêu hủy kia một hạt bụi, đều lặng lặng nằm ở mặt bàn phía trên, không chút nào nhúc nhích. Lâm Trục Thủy phiền chán gầm lên một tiếng, lăn. Lời nói rơi xuống, gió to nháy mắt biến mất, quanh mình khôi phục bình tĩnh. Chu Giao Ngư ở bên cạnh vẫn luôn an tĩnh nhìn, không dám hé răng. Lúc này thấy Lâm Trục Thủy tâm tình không ổn, nhỏ giọng nói, tiên sinh, trên bàn đồ vật ta giúp ngài thu thập đi. Lâm Trục Thủy hơi hơi dơ dơ lên cằm. Ân, vì thế Chu Giao Ngư tìm tới thùng rác, đem hôi a, hương gì đó đều ném vào đi, lại đem lư hương thả lại bên cửa sổ. Hắn làm này đó thời điểm, Lâm Trục Thủy khuỷu tay chống đỡ ghế giữa bối, bàn tay chống cằm, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chu Gia Ngư làm xong sẽ nhỏ giọng hỏi Lâm Trục Thủy còn có hay không chuyện gì. Lâm Trục Thủy nói, không có việc gì, ngươi đi đi, nói cho Thẩm Nhất cùng ngày mai sáng sớm sớm chút lên. Giang gia thỉnh cao tăng tới rồi, mang các ngươi qua đi nhìn xem monster. Chu Gia Ngư nói. Hảo, hắn tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem chính mình trong lòng nói ra. Hắn nói, tiên sinh ngài cũng thật lợi hại, ta siêu cấp, thích ngài, kính nể ngài. Hắn nói xong lúc sau cũng không dám xem Lâm Trục Thủy phản ứng, chạy nhanh chuồn ra đi đóng cửa. Lâm Trục Thủy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, từ ngài cũng thật lợi hại này một câu, nghĩ tới ngày nọ người nào đó chơi rượu điên khi bộ dáng. Ngày đó, hắn nghe xong ước chừng 3-4 thứ, tiên sinh ngài thật đúng là người tốt. Xử lý rất người giấy nhỏ, bảo vệ tánh mạng, lại cùng Lâm Trục Thủy một chỗ lâu như vậy. Bốn bỏ năm lên lúc sau, Chu Gia Ngư cảm giác chính mình quả thực kiếm lời lớn. Tế Bát nghe xong Chu Gia Ngư bốn bỏ năm lên biện pháp, rất bội phục nói, Chu Gia Ngư, ngươi số học phương pháp thực độc đáo a, mệnh đều mau không có. Cư nhiên còn có thể bốn bỏ năm lên ra kiếm lời. Chu Gia Ngư nói, kỳ thật đi, mệnh chuyện này không tồn tại thiếu chút nữa không có. Chỉ có tồn tại cùng đã chết. Hai loại hình thái, tế bát, ngoặc kép, có thể. Người này giác ngộ quá cao, người có thể lạc quan đến nước này. Cũng là một loại thiên phú. Chu Gia Ngư từ Lâm Trục Thủy Phòng ra tới. Liền đi tìm Thẩm Nhất Cùng. Nào biết Thẩm Nhất Cùng cảm xúc không tốt lắm. Thoạt nhìn rất hạ xuống. Chu Gia Ngư hỏi hắn làm sao vậy. Thẩm Nhất Cùng nói, cảm thấy chính mình rất vô dụng. Nếu là tối hôm qua tiên sinh vãn trở về một chút, người khả năng liền thật sự không có. Chu Gia Ngư nói, hải, không có việc gì, mấy thứ này ai gặp phải đều hoảng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, lại quá mấy năm ngươi khả năng liền rèn luyện ra tới. Thẩm Nhất Cùng nói, bất quá nói thật, phía trước cùng tiên sinh cũng đi không ít địa phương, nhưng là cũng chưa gặp được quá này đó ngoạn ý nhi. Từ ngươi đã đến rồi lúc sau, ta thật là khai không ít tầm mắt. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, vậy các ngươi trước kia giống nhau làm điểm cái gì a? Thẩm Nhất Cùng tự hỏi một lát, liền nhìn xem phong thủy, bang nhân tính đoán mệnh gì. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nói thật, hắn cũng rất muốn quá như vậy sinh hoạt, bất quá Thẩm Nhất Cùng cũng tương đối sẽ điều chỉnh cảm xúc. Thực mau liền tỉnh lại lên, nói chính mình muốn càng thêm nỗ lực, tranh thủ có một ngày có thể giống Lâm Trục Thủy giống nhau đáng tin cậy. Chu Gia Ngư vỗ vỗ bờ vai của hắn thế hắn cố lên. Vốn dĩ hôm nay Lâm Trục Thủy cũng cho bọn hắn nghỉ, nhưng hai người cũng chưa cái gì đi ra ngoài chơi hứng thú, vì thế dứt khoát ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày. Chu Gia Ngư sớm lên giường ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Mon sơ ngày hôm sau, Lâm Trục Thủy mang theo Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đi Đại Kiều bên kia. Này Đại Kiều phong lộ, muốn thông xe phòng chừng còn phải chờ cái 10 ngày nửa tháng. Ít nhất làm cao tăng siêu độ trên cầu âm linh mới có thể lại làm chiếc xe người đi đường đi lên. Chu Gia Ngư bọn họ tới trước trên cầu, nhìn đến siêu độ pháp trường đã bắt đầu bố trí lên. Nơi nơi đều bày các loại tế phẩm, còn có đệm hương bồ bàn thờ. Không trong chốc lát, mấy chiếc màu đen xe hơi chạy đến kiều biên. Theo sau từ trong xe xuống dưới mấy cái bảo tiêu. Chu Gia Ngư thấy lớn như vậy trận thế, kinh ngạc, oa. Lợi hại như vậy, Thẩm Nhất Cùng lại là liếc mắt một cái liền nhận ra người tới lai lịch. Kinh ngạc nói, Giang gia cư nhiên mời tới Thanh Đàn Tự Hòa Thượng. Chu Gia Ngư nói, Thanh Đàn Tự, rất có danh tiếng. Thẩm Nhất Cùng nghĩ nghĩ, ở chúng ta này hành đặc biệt nổi danh. Bọn họ trong chùa nghe nói liền không có siêu độ không được oán linh. Hai người nói chuyện hết sức, lại là thấy một người mặc áo cà sa người từ trên xe xuống dưới. Chu Gia Ngư đôi mắt còn không có hoàn toàn khôi phục. Chờ đến người nọ đi vào, hắn mới phát hiện ăn mặc áo cà sa hòa thượng thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ. Mặt mày tuấn đĩnh, khí chất làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Lộ ra một cổ tử Phật môn đặc có thánh khiết hương vị. Giang Thập Cửu cùng Giang Thập Lục từ phía sau trên xe theo thứ tự xuống xe. Bọn họ hai người biểu tình đều có điểm vi diệu. Giang Thập Lục áp lực tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thập Cửu liếc mắt một cái. Mà Giang Thập Cửu tắc đầy mặt nản lòng, trên cằm màu xanh lá hồ cha cũng chưa tới kịp quát sạch sẽ. Lâm Trục Thủy cũng biết hòa thượng tới rồi, nhưng hắn đứng ở tại chỗ cũng không cùng tiến lên. Kia hòa thượng ngược lại hướng tới hắn đã đi tới. Lâm thí chủ, tuấn hòa thượng chắp tay trước ngực đối với Lâm Trục Thủy hành lễ. Lâm Trục Thủy nói, đã lâu không thấy. Tuệ Minh, đã lâu không thấy. Bị Lâm Trục Thủy gọi là Tuệ Minh hòa thượng cười cười. Hắn ánh mắt từ đứng ở Lâm Trục Thủy phía sau Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng trên người đảo qua, lại là chợt cười. Ngươi lại là tính sai rồi. Lâm Trục Thủy nhướng mày không nói. Tuệ Minh nói, lúc trước ngươi nói ngươi sẽ thu bốn cái đồ đệ, hiện tại vì sao lại nhiều một cái? Nhất cùng nhị bạch, triều tam mộ tứ, đại đồ đệ tên là mộ tứ. Bốn đồ đệ lại là Nhất Cùng. Này liền thuyết minh Lâm Trục Thủy ngay từ đầu liền tính ra chính mình chỉ biết thu bốn cái, nào biết hiện tại lại toát ra tới một cái Chu Gia Ngư. Này không phải tính sai rồi là cái gì? Lâm Trục Thủy lại là cười cười, không cho là đúng. Ta nhưng thật ra cảm thấy chính mình không tính sai. Tuệ Minh nói, Nga, Lâm Trục Thủy nói, lại chờ mấy năm đi. Tuệ Minh lúc ấy chỉ cho rằng Lâm Trục Thủy là không chịu nhận sai. Kết quả, vài năm sau, hắn mới phát hiện Lâm Trục Thủy thật sự không tính sai. Chu Gia Ngư, đích xác không phải Lâm Trục Thủy đệ tử, mà ở Lâm Trục Thủy sinh mệnh, chiếm một cái khác càng quan trọng vị trí. Hai người lại hàn huyên chút chuyện xưa. Chu Gia Ngư nghe xong bọn họ đối thoại nội dung, phát hiện bọn họ quan hệ hẳn là không tồi. Hơn nữa Lâm Trục Thủy ý tứ, hắn tuổi trẻ thời điểm còn ở Thanh Đàn tự tu tập quá. Hai người nói chuyện phiếm, Giang Thập Cửu cùng Giang Thập Lục liền xấu hổ đứng ở bên cạnh, cũng không dám nói chuyện. Giang Thập Cửu là không đủ tư cách, Giang Thập Lục còn lại là bởi vì không mặt mũi. Giang gia gia lớn như vậy một cái bại lộ, tuy rằng trông coi người không phải hắn, nhưng làm Giang gia trước mắt thực quyền nhân vật, hắn cũng đến phụ trách. Ngươi trước làm việc đi, đợi lát nữa vãn chút thời điểm, ta có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Lâm Trục Thủy nói xong, liền mang theo Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đi bên cạnh ngồi. Tuệ Minh gật gật đầu, liền bắt đầu kiểm tra pháp trường. Hắn đối pháp trường yêu cầu tựa hồ cực cao, thậm chí một cái làm tế phẩm trái cây không đủ mới mẻ, đều đến thay đổi trọng tới. Thẩm Nhất cũng tò mò nhỏ giọng nói, phía trước cũng gặp qua vị này Tuệ Minh sư phụ, hắn không phải tính tình khá tốt sao? Như thế nào lần này như vậy bắt bẻ? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, hắn không cao hứng, tự nhiên sẽ bắt bẻ một chút. Giang gia làm hỗn chướng sự, chính là xả ra 60 hơn mạng người. Giang Thập Lục có thể đem Tuệ Minh mời đến, kia tuyệt đối là hoa một phen đại công phu. Nhất thảm chính là bọn họ còn không dám có lệ. Rốt cuộc nếu làm không hoàn toàn, lại làm ra điểm cái gì ngoài ý muốn, Giang gia liền thật sự không cần tại đây hành lăn lộn. Vô luận Tuệ Minh như thế nào chọn, Giang Thập Lục thái độ đều phi thường hảo. Chu Gia Ngư thậm chí cảm thấy nếu Tuệ Minh yêu cầu đem đệm hương bồ phóng hắn trên đùi, hắn cũng sẽ thật cao hứng đồng ý. Ước chừng lăn lộn hơn nửa giờ, Tuệ Minh mới tọa lạc với đệm hương bồ phía trên. Hắn ngồi xuống sau, liền gỡ xuống trên cổ tay Phật Châu, bắt đầu niệm tụng kinh văn. Hắn niệm không nhanh không chậm, lời nói bên trong mang theo một loại kỳ dị điệu, làm người tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Chu Gia Ngư thậm chí có một loại cả người ấm rào rạt cảm giác. Hắn thấy có kim sắc sương mù từ Tuệ Minh thân thể quanh mình một tầng tầng đẩy ra. Kim sắc sương mù biến thành hoa sen bộ dáng, nảy mầm, nở rộ, héo tàn, một lần lại một lần, một vòng lại một vòng, giống như vào luân hồi người. Kiểu mặt phía dưới có màu đen bóng ma bò ra, nhưng khi bọn hắn tiếp xúc tới rồi cảnh sắc sương mù, thân thể thượng màu đen lại bắt đầu rút đi, dần dần khôi phục nhân loại bộ dáng. Chu Gia Ngư thấy trong đó một cái linh hồn là chết đi Đường Tiếu Xuyên, nàng thần trí tựa hồ khôi phục, trên mặt có chút mờ mịt chi sắc. Ngay sau đó lại là thấy được đứng ở bên cạnh Chu Gia Ngư, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Chu Gia Ngư do dự một lát, đối với nàng gật gật đầu. Đường Tiếu Xuyên nở nụ cười. Chu Gia Ngư là lần đầu tiên thấy nàng như thế sáng lạn tươi cười. Kia tươi cười thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, dường như vất đi bụi đất Minh Châu. Liền Chu Gia Ngư nhìn đều trong lòng hơi nhiệt, làm người không khỏi tưởng tượng đã từng hạnh phúc nàng nên là loại nào mỹ lệ bộ dáng. Dần dần Đường Tiếu Xuyên thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Cuối cùng rời đi khi, nàng đối với ba người nơi phương hướng cúc một cung, tựa hồ muốn tỏ vẻ cảm tạ. Chu Gia Ngư cười đối với nàng phất phất tay. Nghe kinh văn thời gian tựa hồ quá đặc biệt mau, bất chi bất giác sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Đương nửa cái thái dương rơi vào mà bình hạ dưới, Tuệ Minh đình chỉ tụng kinh, từ trên mặt đất đứng lên, kết thúc hôm nay siêu độ. Sắc mặt của hắn so vừa tới thời điểm hơi chút trắng một chút, nhưng biểu tình như cụ thành kính, đứng dậy chậm rãi chuẩn bị rời đi. Dựa theo Lâm Trục Thủy cách nói, này siêu độ cần thiết đến liên tục hơn 10 ngày mới có thể làm bị kiều trói buộc oan hồn được đến tinh lọc. Giang Thập Cửu lại đây nói, Lâm tiên sinh, chúng ta vì Tuệ Minh sư phụ chuẩn bị trai yến, không biết ngài cùng ngài đệ tử có thể hay không cũng thưởng cái mặt. Lâm Trục Thủy nói, hành a, vì thế sự tình liền như vậy định ra. Bọn họ ngồi trên hồi khách sạn xe. Chu Gia Ngư nhìn phía trước bị bảo hộ kín mít Tuệ Minh. Có chút kỳ quái. Nói, tiên sinh, Tuệ Minh, sư phụ bên người vì cái gì như vậy nhiều bảo tiêu đâu? Lâm Trục Thủy nói một câu. Có đôi khi, người so quỷ đáng sợ nhiều. Có người muốn hắn mệnh, Chu Gia Ngư thâm chấp nhận. Kỳ thật đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi. Đại bộ phận sự tình đều là người chính mình làm ra tới. Cuối cùng thu không được trang bị này phản phệ. Tới rồi đính tốt khách sạn. Tuệ Minh cùng Giang Thập Lục ngồi ở ghế lô chờ Lâm Trục Thủy. Lại không thấy Giang Thập Cửu bóng dáng. Phỏng chừng bởi vì chuyện này Giang Thập Lục đem Giang Thập Cửu hung hăng huấn một đốn. Muốn cho chính mình cái này đệ hảo hảo phát triển trí nhớ. Chu Gia Ngư vẫn là lần đầu tiên ăn toàn tổ yến. Hắn vốn dĩ cho rằng hương vị sẽ tương đối thanh đạm. Nhưng nếm một chút sau lại lộ ra kinh diễm chi sắc. Này thức ăn thật sự là sắc hương vị đều đầy đủ. Đậu hủ làm được so thịt hương vị còn muốn tiên hương. Nếu là không biết, khẳng định rất khó đoán ra này nguyên vật liệu. Lâm Trục Thủy đối chai yến hứng thú hơi chút lớn điểm. Nhưng cũng liền nhiều gấp mấy chiếc đũa chuyện này. Đại đa số thời điểm, đều là ở cùng Tuệ Minh nói chuyện. Tuệ Minh nhưng thật ra Chu Gia Ngư rất có hứng thú. Còn hỏi Lâm Trục Thủy nơi nào tìm tới, có thể hay không cũng giúp hắn tìm cái. Lâm Trục Thủy trực tiếp thực, vô tình nói. Như vậy thể chất đồ đệ có bao nhiêu ta thu nhiều ít. Còn luôn được đến ngươi. Tuệ Minh nói thở dài. Lâm thí chủ ngươi thật đúng là lòng tham môn sơ. Lâm Trục Thủy nói. Nói rất đúng tựa ta có lòng tham cơ hội giống nhau. Tuệ Minh cười khẽ. Rượu đủ cơm no. Giang Thập Lục khách khí dò hỏi bọn họ muốn hay không hồi khách sạn. Tuệ Minh lại là cười nói. Cùng Lâm thí chủ mấy năm không thấy. Có chút chuyện xưa muốn tự. Giang thí chủ không cần lo lắng chúng ta. Ngày mai đại trên cầu thấy liền hảo. Giang Thập Lục nghe ra Tuệ Minh tiễn khách chỉ. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đứng dậy đi rồi. Giang Thập Lục đi rồi. Tuệ Minh trên mặt ý cười đạm hạ. Nói, Trục Thủy, ngươi cần gì phải đúc kết đến Giang gia sự đi lên. Hắn trực tiếp thay đổi xưng hô. Xem ra là không nghĩ ở Giang Thập Lục trước mặt bại lộ cùng Lâm Trục Thủy quá mức thân mật quan hệ. Có một số việc, không phải không nghĩ, là có thể không làm ni. Lâm Trục Thủy nói, ta không ra tay, kia trên cầu còn phải chết bao nhiêu người. Tuệ Minh than nhẹ, ta phía trước cho rằng Giang Thập Lục hẳn là đối này hoàn toàn không biết tình. Lâm Trục Thủy, ngón tay điểm cái bàn, nhìn ra được hắn tâm tình không tốt lắm. Hiện tại xem ra, lại là không nhất định. Tuệ Minh nói, nhà bọn họ, thượng một thế hệ còn hành. Tới rồi này một thế hệ, lại là đã xuống dốc, đặc biệt là Giang Thập Cửu. Nếu là ta môn hạ người làm ra chuyện này tới, ta là quyết định sẽ không lại muốn hắn. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, duỗi tay đem kia khối mệnh bài lấy ra ném cho Tuệ Minh. Nói, nhìn xe monster. Tuệ Minh nhìn thấy mệnh bài, liền nhíu mày, duỗi tay lấy ra sau. Thấy được mặt trên, diễm hồng tụ ba chữ, cùng bị Lâm Trục Thủy huyết thiêu hủy một nửa dấu vết. Hắn nói, này chẳng lẽ là, Lâm Trục Thủy nói, đã thành cương. Tuệ Minh nói, từ hơi thở thượng cảm giác, hẳn là không sai. Lâm Trục Thủy nói, ta xác định đại khái vị trí, chuẩn bị tìm thời gian trôi qua. Tuệ Minh tựa hồ đối này mệnh bài thập phần chán ghét. Hơi làm nhìn lúc sau, liền nạp lại hồi trong túi, trả lại cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nói, cho nên hôm nay ta tìm ngươi ôn chuyện. Ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Tuệ Minh nói, ta biết ngươi tất nhiên là lo lắng ta an toàn. Yên tâm, ta lại đây thời điểm liền có chuẩn bị. Nào biết Lâm Trục Thủy mày một trọn. Nói, ta lo lắng an toàn của ngươi làm cái gì? Tuệ Minh không thể hiểu được. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Lâm Trục Thủy tay một lóng tay, liền chỉ hướng về phía Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Ngươi lần đầu tiên thấy ta đồ đệ. Làm trưởng bối, lễ gặp mặt tổng không thể thiếu. Tuệ Minh ngoặc kép, Chu Gia Ngư vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này Lâm Trục Thủy, cảm thấy hắn mạc danh nhiều vài phần nhân khí nhi. Tuệ Minh biểu tình thực phức tạp, cuối cùng từ kẽ răng bài trừ một câu, ta thật nên đem ta đồ đệ cũng mang đến. Lâm Trục Thủy không nói lời nào, an tĩnh uống trà. Tuệ Minh cuối cùng cả giận, Hảo hảo hảo, ta nhận tài, hắn nói từ trong lòng lấy ra hai chuỗi hạt tử. Tùy tay phóng tới trên bàn, nói, cầm đi, Lâm Trục Thủy cười nói. Còn không mau cảm ơn Tuệ Minh sư phụ, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư liếc nhau. Đều duỗi tay đem hạt châu lấy ở trong tay. Sau đó cung cung kính kính nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tuệ Minh sư phụ. Tuệ Minh cả giận nói. Lâm Trục Thủy, ngươi có bản lĩnh đừng tới chúng ta Thanh Đàn tự làm khách. Ta 12 cái đồ đệ đều chờ ngươi đâu. Lâm Trục Thủy nở nụ cười. Xua xua tay cũng không nói chuyện. Tuệ Minh chịu khổ tính kế. Tổn thất hai xuyến Phật Châu, trở về dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, sú mặt trở về nơi, khách sạn Giang Thập Lục thấy thế có chút mờ mịt, trong lén lút tới hỏi Lâm Trục Thủy rốt cuộc là ra chuyện gì. Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, không có gì đại sự, chỉ là Tuệ Minh, sư phụ nói đại kiều chuyện này có chút phiền phức. Tâm tình không được tốt, Giang Thập Lục nghe vậy, cắn chặt răng, nói... Ta lại cùng Tuệ Minh, sư phụ nói chuyện, nói xong xoay người đi rồi, hiển nhiên là tính toán cấp Tuệ Minh thêm chút đãi ngộ. Chu Gia Ngư ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Trục Thủy không dính khói lửa phàm tục. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Hắn nếu là nghiêm túc tưởng tính kế người, kia thật là tính toán kế một cái chuẩn. Lâm Trục Thủy còn không biết Chu Gia Ngư đối hắn sùng bái trình độ, bởi vì chuyện này lại bay lên mấy cái cấp bậc, mở miệng nói, kia Phật Châu không phải phàm vật, các ngươi hảo hảo lưu trữ, quá mấy ngày phỏng trường ta muốn đi một chuyến hiểm địa, thứ này có thể hộ các ngươi một mạng. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều nói tốt. Lâm Trục Thủy nói, việc này không đơn giản, mấy ngày nay liền không cần nơi nơi chạy loạn, có việc cùng ta nói. Đặc biệt là ngươi, Chu Gia Ngư đã trải qua ngày hôm qua chuyện này đã quyết định nghiêm túc trạch ở khách sạn, nghe thấy Lâm Trục Thủy phân phó ngoan ngoãn nói tốt, hắn nhưng không nghĩ lại bị mạnh mẽ ăn vạ, lần trước chính là người giấy, về sau tái ngộ đến quỷ biết là thứ gì, ngày hôm sau lên, Tuệ Minh tâm tình lại là thoạt nhìn không tồi, ở trên xe hỏi Lâm Trục Thủy ngày hôm qua cùng Giang Thập Lục nói gì đó. Lâm Trục Thủy nói, không có gì, liền nói ngươi tâm tình không được tốt, Tuệ Minh trừng mắt. Lâm Trục Thủy, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô sỉ, Lâm Trục Thủy lười nhác nói. Rốt cuộc là muốn dựng ra sống tạm người, trong nhà như vậy nhiều thằng nhãi danh gào khóc đòi ăn đâu, Tuệ Minh. Ngoặc kép, xếp sau ngồi gào khóc đòi ăn hai chỉ tiểu tể tử trên mặt biểu tình đều đặc biệt ngoan ngoãn. Một bộ, chúng ta thật sự đều thực ngoan. Ngươi không cần ghét bỏ chúng ta biểu tình. Tuệ Minh xem đến trong lòng quả thực tưởng hộp máu. Trong lòng thầm hận như thế nào không đem chính mình cư nhiên ngại phiền toái không có đem đồ đệ. Cũng mang lên, làm Lâm Trục Thủy chiếm lớn như vậy cái tiện nghi. Siêu độ chuyện này, muốn liên tục hơn 10 ngày. Trong lúc Lâm Trục Thủy cũng ở chuẩn bị chính mình yêu cầu đồ vật. Hắn làm Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư trong lén lút đi mua chút gạo nếp. Hồng lụa. Linh tinh trừ tà chi vật, nói mang theo trên người lo trước khỏi họa. Chu Gia Ngư mua gạo nếp thời điểm tò mò nói, tiên sinh cũng muốn dùng mấy thứ này à. Thẩm Nhất cùng đang ở trả tiền, thở dài nói, tiên sinh không cần, nhưng là chúng ta đắc dụng à. Chu Gia Ngư nói, à, Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh một người đi khẳng định không thành vấn đề, mang lên chúng ta ngược lại là trói buộc. Chu Gia Ngư nói, kia vì cái gì muốn mang chúng ta đi? Thẩm Nhất cùng nói, ta trước kia cũng hỏi qua tiên sinh. Tiên sinh cùng ta nói, có một số việc, là sớm muộn gì phải trải qua. Sớm chút trải qua thời điểm nếu là té ngã, đường sư phụ còn có thể đỡ một phen. Nhưng nếu bởi vì sợ hãi tránh né, đến thật gặp được nguy hiểm thời điểm, liền quá muộn, hắn nghiêm túc nói. Chỉ có chính mình có thể cứu chính mình. Chu Gia Ngư nghe vậy đối Lâm Trục Thủy kính nể chi tâm càng thêm nồng hậu lên, đem Lâm Trục Thủy muốn đồ vật mua cái thất thất bát bát. Ở ngày nọ sáng sớm, Lâm Trục Thủy mang theo bọn họ rời đi khách sạn. Mỗi cái thành thị đều có phồn hoa cùng rách nát địa phương, tựa như có quang địa phương tất nhiên sẽ có bóng dáng. Ở sắt thép đúc thành rừng cây, Lâm Trục Thủy lại như là đã tới rất nhiều lần dường như. Xuyên qua ở tung hoành hẻm nhỏ, Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy phía sau, biết Lâm Trục Thủy là ở mang theo bọn họ tìm người. Hắn vốn dĩ cho rằng cái này quá trình ít nhất đến tiêu tốn nửa ngày thời gian. Lại không nghĩ rằng nửa giờ sau, Lâm Trục Thủy liền ngừng ở nào đó nhà ngang hạ. Này nhà ngang thoạt nhìn tuổi tác ra xăm, đã là thập phần rách nát. Trên vách tường nơi nơi đều là vệt nước cùng thực vật leo lên lúc sau dấu vết. Ven đường còn có xú mương, tản ra tanh tưởi khí vị. Tới rồi, Lâm Trục Thủy tay phải bấm tay tính toán. Nói, cùng ta mặt sau, ở mặt trên thấy cái gì đều đừng hoảng hốt. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều nói tốt. Này nhà ngang tổng cộng có tầng 5. Chu Gia Ngư vốn dĩ ở bên ngoài quan sát thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, thậm chí liền một tia hắc khí cũng không từng nhìn đến. Nhưng mà đương đi theo Lâm Trục Thủy bước chân, bước vào này nhà lầu một khắc, hắn cả người đều giống như nháy mắt rơi vào một cái hầm băng. Mang theo nùng liệt ác ý hàn khí nghênh diện chụp đánh ở hắn trên mặt. Nguyên bản không thấy bóng dáng hắc khí, lại là nháy mắt xuất hiện ở Chu Gia Ngư tầm nhìn. Kia hắc khí thậm chí đã nùng tới rồi Chu Gia Ngư vô pháp phán đoán nơi phát ra nông nỗi. Quả thực làm người hít thở không thông. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh sắc mặt cũng khó coi, nhẹ nhàng nói một tiếng, hảo nùng thi khí. Chu Gia Ngư nói, thi khí. Thẩm Nhất cùng nói, ân, không nghĩ tới ở phố xá sầm uất, cư nhiên thật sự có thể tìm được dưỡng thi địa phương. Sau đó hắn cùng Chu Gia Ngư phổ cập khoa học một chút chế tác cương thi đại khái quá trình. Này, đống lâu hiển nhiên là sử dụng cái gì thủ thuật che mắt, làm cho người ngoài ở bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Chỉ có đi vào lâu nội, mới có thể phát giác trong đó huyền cơ. Lâm Trục Thủy người muốn tìm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là liền tại đây đống trong lâu. Vốn dĩ ở bên ngoài chiều này trên lò xem thời điểm, Chu Gia Ngư còn có thể nhìn đến này trong lâu có chút nhân loại sinh hoạt dấu vết. Tỉ như hành lang phía trên bầy mạo hiểm yên nồi, lại tỉ như loáng thoáng nói chuyện thanh. Mà khi tiến vào lúc sau, hắn mới phát hiện bên ngoài hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Trong lâu yên tĩnh vô cùng, sở hữu đồ vật đều lộ ra một cổ tử tử khí trầm trầm hương vị. Thậm chí còn thang lầu thượng, còn kết mấy chương mạng nhện. Không biết này lâu rốt cuộc có bao nhiêu lâu không ai ở. Nơi này cùng bên ngoài so sánh với, quả thực giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Lâm Trục Thủy bước chân rất chậm, chóp ép mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi hơi thở, mày lại là ninh lên. Nơi này sở hữu nhà ở, môn đều mở ra, hắn tùy tiện vào một gian, mở ra bên trong vòi nước, cách trong chốc lát, trời ào ào thủy mới từ ống dẫn chảy ra. Lâm Trục Thủy lập tức đóng lại, quay đầu nói, các ngươi hai cái thấy thế nào? Thẩm Nhất cùng nói, này trong nước thi khí hảo nùng. Chu Gia Ngư nói, ta cũng ở trong nước thấy được màu đen sương mù. Hắn do dự một lát, lại bồi thêm một câu, so địa phương khác đều phải càng đậm một ít. Lâm Trục Thủy nói, đi, lầu 4, từ lầu 3 thang lầu, hướng lầu 4 đi. Chu Gia Ngư rốt cuộc ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, gặp được tiến lâu lúc sau thấy đệ nhất chỉ vật còn sống. Chỉ là này vật còn sống lại không cho người cảm thấy vui sướng, bởi vì đó là một con đỏ đôi mắt lão thử. Bàn tay lớn nhỏ, xúc ở trong góc, cũng không nhúc nhích, chợt xem như là đã chết giống nhau. Lâm Trục Thủy lại là trực tiếp phát hiện hắn tồn tại. Một chân liền dẫm qua đi, hắn vô dụng dùng quá lớn sức lực, hơi chút khống chế được lão thử hành động. Ngươi chủ tử đâu? Lão thử tựa hồ không có dự đoán được Lâm Trục Thủy sẽ phát hiện chính mình. Ở Lâm Trục Thủy dưới chân chi chi kêu thảm thiết, Lâm Trục Thủy tăng thêm chân lực độ, nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi chủ tử đâu? Lão thử kêu thảm, phía sau cùng thân thể không sai biệt lắm lớn lên cái đuôi lại là như là trên mặt đất viết cái gì. Chu Gia Ngư nhìn kỹ, nói, nó viết cái 4 cùng ta môn sơ. Lâm Trục Thủy nói, cảm tạ. Hắn nói cảm tạ, dưới chân lại là trực tiếp dùng sức, đem lão thử trực tiếp dẫm bạo. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng này sẽ là cái huyết tinh cảnh tượng, nhưng là không nghĩ tới lão thử thân thể nổ tung lúc sau, cư nhiên không có huyết nhục, mà là từ bên trong tuôn ra từng cụm còn ở mấp máy đầu tóc. Lâm Trục Thủy không quản cái này, nói, đi, bọn họ ba người trực tiếp thượng lầu 4. Lầu 4 tình huống, rõ ràng có chút đặc thù. Có thể nhìn ra có người cư trú dấu vết. Hành lang phía trên, mỗi cách vài bước, có thể thấy quanh mình vách tường còn dán màu vàng lá bùa. Mặt trên dùng chu sa họa, chu gia ngư xem không hiểu đồ án. Thẩm Nhất Cùng nhưng thật ra xem đã hiểu. Nói là kinh văn, phỏng chừng là dùng để khống chế tưởng sống lại đồ vật. Chu gia ngư nói. Kia hắn thành công. Thẩm Nhất Cùng nói. Như vậy nùng thi khí. Hẳn là thành công. Hắn đè thấp thanh âm. Hơn nữa xem này đống lâu tình huống. Chỉ sợ ở nơi này những người đó đều giữ nhiều lành ít. Chu gia ngư chừng lớn đôi mắt. Cũng không có dự đoán được cái này. Rốt cuộc này nhà ngang ước chừng có tầng 5. Một tầng liên tính chỉ có 10 cái người trụ. Kia cũng là 50 điều tánh mạng. Huống hồ mỗi tầng lầu. Khẳng định xa xa không ngừng là cá nhân. Lầu 4. Lâm Trục Thủy bước chân ngừng ở hành lang cuối một phiến cửa sắt bên ngoài. Này cửa sắt thoạt nhìn cực kỳ trầm trọng. Mặt trên dùng màu đỏ chất lỏng họa ra một bộ kỳ quái đồ án. Hình như là một cái tiểu nữ hài. Ở trên cây chơi đánh đu. Bên phải lại là phóng một khối bắt giác quan tài. Chu gia ngư mới đầu cho rằng đây là thuốc màu họa ra tới. Nhưng là cẩn thận quan sát lúc sau. Mới phát hiện này màu đỏ là huyết. Cửa này như thế nào đi vào đâu. Thẩm Nhất Cùng dùng hết toàn lực đẩy đẩy. Cửa sắt đều không chút nào nhúc nhích. Hắn nói. Khóa lại giống như Lâm Trục Thủy nói. Ngươi như thế nào biết khóa lại. Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu. Đẩy bất động nha, Lâm Trục Thủy nói. Cửa này là ra bên ngoài kéo. Thẩm Nhất Cùng ngoặc kép. Chu gia ngư đột nhiên muốn cười, lại cảm thấy không khí giống như không quá thích hợp, vì thế nghẹn lại ý cười. Tuy rằng Lâm Trục Thủy nói cửa này là ra bên ngoài kéo, nhưng là trên cửa sắt lại không có bắt tay linh tinh đồ vật, chỉnh thể thoạt nhìn kín kẽ, quả thực như là một bức tường. Lâm Trục Thủy chợt móc ra phía trước được đến kia khối mệnh bài. Chu gia ngư mới đầu còn không rõ hắn cái này động tác hàm nghĩa. Ngay sau đó, lại là phát hiện dùng túi tử trang mệnh bài bắt đầu thấm huyết. Máu xuyên thấu qua túi một giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Có tiếng bước chân, đúng lúc này, Chu gia ngư ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ trên đỉnh đầu trần nhà. Mặt trên có người, kia tiếng bước chân là từ bọn họ phía trên truyền đến. Như là có thứ gì ở chạy động. Lâm Trục Thủy trầm ngâm một lát, làm quyết định, các ngươi hai cái đi lên 5 tầng cùng nóc nhà nhìn xem. Ta ở chỗ này phá cửa. Chu gia ngư run run rẩy rẩy. Liền, theo ta cùng Thẩm Nhất Cùng sao? Lâm Trục Thủy nói, như vậy sợ làm cái gì? Nhất hung đồ vật tại đây mặt sao đâu? Hắn duỗi tay ở trên cửa sắt giống như vô tình chụp một chút. Nhưng Chu gia ngư lại rõ ràng chú ý tới. Lâm Trục Thủy lại là ở cửa sắt phía trên để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Phía trước kêu các ngươi chuẩn bị đồ vật đều bị hảo đi. Bị hảo, Thẩm Nhất Cùng theo tiếng. Kia đi thôi, Lâm Trục Thủy còn xinh đẹp không thấy. Bằng không phát hiện này hai chỉ đều vẻ mặt muốn khóc ra tới biểu tình. Không biết có thể hay không sinh khí. Là gan lớn một chút, lời nói đều nói đến tình trạng này. Chu gia ngư cùng Thẩm Nhất Cùng cụ không có phản đối đường sống. Hai người cầm phía trước chuẩn bị tốt túi, bắt đầu hướng 5 tầng đi. Kết quả bọn họ vừa lên lâu, đã bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc nửa ngốc. Chỉ thấy toàn bộ 5 tầng, nơi nơi đều là đỏ tươi máu. Quả thực như là bị máu tươi ngâm giống nhau. Sở hữu vách tường, trên sàn nhà, đều đọng lại màu đen nhà ở. Thậm chí còn trên trần nhà đều có máu tươi rải quá dấu vết. Thanh âm nơi phát ra, là từ lâu hành lang bên phải ra tới. Chu gia ngư cách tối tăm hành lang, vô pháp nhìn đến cuối toàn cảnh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, kia sẽ là thứ gì a? Thẩm Nhất Cùng nói, ngoặc kép, không biết, qua đi nhìn xem đi. Hai người liền chậm rãi hướng bên kia đi đến. Đồng thời, dưới lầu truyền đến một tiếng vang lớn, dường như có cái gì cự vật thật mạnh nện ở trên mặt đất. Chu gia ngư hoảng sợ, này cái gì? Thẩm Nhất Cùng nói, có thể là tiên sinh phá kia phiến môn. Chu gia ngư biểu tình phức tạp, nghĩ thầm hắn thật muốn đi xuống nhìn xem monster tử đi lên sau. Chu gia ngư đã nghe tới rồi một cổ tử sặc mũi mùi tanh, mới đầu tưởng máu hương vị, nhưng là cẩn thận quan sát sau, lại phát hiện này đó máu cũng không phải hương vị ngọn nguồn. Này sợi mùi tanh, càng như là mới bị mổ ra thịt khối linh tinh, đồ vật. Thật ghê tởm. Mani thầm nhất cùng cũng nghe thấy được. Hắn nói, mẹ nó, ta tưởng phun, Chu Gia Ngư cũng tưởng phun. Hắn nói, nhịn xuống, nhịn xuống. Theo bọn họ ly Thanh Nguyên càng ngày càng gần, không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng cách bọn họ cùng thanh âm là một phiến nửa mở ra cửa sắt. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kháng cự. Hai người đều có điểm không muốn mở cửa. Cuối cùng vẫn là chơi đoán số quyết định. Chu Gia Ngư bất hạnh thảm bại, chỉ có thể hít sâu một hơi lúc sau, chậm rãi đẩy ra kia phiến môn. Môn bị đẩy ra lúc sau, Chu Gia Ngư thấy được thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái nho nhỏ bóng rổ, hẳn là chuyên môn cấp tiểu hài tử chơi. Nó trên mặt đất bắn lên, rơi xuống, bắn lên rơi xuống, như là có người ở chụp đánh nó. Nhưng Chu Gia Ngư lại không có lại nó chung quanh, thấy bất luận kẻ nào. Một cổ tử lạnh lẽo theo Chu Gia Ngư phía sau lưng trên mạng thoán. Cũng may lúc này Thẩm Nhất cùng còn tính bình tĩnh. Hắn bắt lấy chuẩn bị đã lâu gạo nếp, vung tay lên trực tiếp toàn giải đi lên. Trắng nõn trơn bóng gạo nếp cùng bóng rổ tiếp xúc lúc sau, phát ra tư tư thanh âm. Kia bóng rổ như là bị bỏng dường như, bắt đầu nhanh chóng biến hình. Theo sau trực tiếp toàn bộ hòa tan ở trên sàn nhà. Chu Gia Ngư đến gần vừa thấy, lại phát hiện kia bóng rổ đã biến thành máu đen. Giống như phía trước hắn ở đại trên cầu nhìn đến mộ bia giống nhau. Giải quyết cái này vấn đề nhỏ, Thẩm Nhất cùng liếm liếm môi. Tiên sinh còn gọi chúng ta đi mái nhà nhìn xem monster. Chu Gia Ngư chỉ có thể nói, đi thôi. Hắn thật muốn nhanh lên đem những việc này thu phục. Trở lại Lâm Trục Thủy bên người, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, là ai tương đương đem người đưa đến ta bên người tới? Tương đương là kia ngọt ngào sơn tuyền. Là kia ngọt ngào sơn tuyền. Là kia ngọt ngào sơn tuyển tương đương Lâm Trục Thủy. Là tế bát, Chu Gia Ngư, cảm ơn tế bát, hết chương.